Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1289, chương 1290, thêm nữa đại tướng. 3. Cùng trên trăm đại quân thương hoàng đào tẩu bất đồng, hắn lẻ loi một mình, chậm rãi tới, người này, khí thế phi phàm, xem ra tuyệt đối là cao thủ. Chẳng qua tu vi mới là tứ kiếp hậu kỳ tu vi, có chút khiêm tốn sắc, phòng trừng lại là cái kia một loại có thể vượt cấp chiến đấu yêu nghiệt, có thể tới chúng thần trận chiến, không ai không phải là có thể vượt cấp chiến đấu. Ngươi mặc kệ nó, một người đến đây, đó chính là muốn chết. Không nói khác, chúng ta năm cái ôm thành đoàn, coi như là Dương Thất Lang tới cũng phải ngoan ngoãn chịu thua. Mấy người gật đầu nói, chỉ có Diệp Lăng một người cẩn thận quan sát đạo thân ảnh kia. Thân ảnh kia thật quen thuộc a. Đột nhiên hắn vui vẻ bẹp miệng đến ba, biểu tình rất là phong phú. Diệp Lăng, ngươi biết hắn? Dương Tứ Lang chứng kiến Diệp Lăng biểu tình chi sau liền vội vàng hỏi. Diệp Lăng gật đầu, mà sau lại lắc đầu, xem như là nhận thức đi. Hắn chính là ta người khách quen đầu tiên. Không có hắn a, chúng ta sự nghiệp làm sao có thể làm thuận lợi như vậy? Phòng trừng ta sớm bỏ cái hố không làm rồi. Diệp Lăng cười nói, đối diện mang theo đơn đao mà đến, không là người khác, chính là Diệp Lăng người khách quen đầu tiên. Đường đường tứ kiếp trung kỳ Vương Bá Thiên. Chỉ bất quá đi, người này làm sao trong thời gian ngắn như vậy liền đột phá đến hậu kỳ. Cái kia sức chiến đấu, tuyệt đối là bão phi. Diệp Lăng, Vương Bá Thiên chậm rãi đi tới Diệp Lăng trước mặt 100 mét chỗ. Mà sau đó mới quét ngang chu vi mấy người, cười lạnh một tiếng, vốn dĩ, còn có anh em nhà họ Dương cùng Đồng Phi Tiên Đế a. Chứng kiến Dương Tứ Lang đám người dáng vẻ, Vương Bá Thiên lắc đầu, rất rõ ràng, hắn nhận thức mấy tên này. Dương Tứ Lang cùng Đồng Phi phủi hắn liếc mắt, không nói gì, mà là nhìn một chút Diệp Lăng, là muốn mạnh, vẫn là làm thịt. Từ bị ngươi cướp chi về sau, ta tức giận phấn đấu, ở nơi này chúng thần chi chiến chung, liều mạng lịch lãm. Rốt cục Hoàng Thiên không phụ hữu tâm nhân, ta tìm đến rồi nhất chỗ di tích, lấy được trung chuôi này bảo đao, tu vi càng là đột phá, chiến lực bão phi. Vương Bá Thiên chậm rãi nói, vuốt ve hạ trong tay mình xách đơn đao, ngẩng đầu nhìn Diệp Lăng đám người, nhãn thần đạm mạc. Diệp Lăng gật đầu, hắn nhãn quang bực nào kỳ độc cay. Đương nhiên nhìn ra Vương Bá Thiên đao cũng không phổ thông. Bị ngươi cướp một lần, ta là trung thân khó quên a. Diệp Lăng nói xong, Vương Bá Thiên mang theo đơn đao, đao nhọn hướng xuống, hướng mọi người chậm rãi đi tới. Ông, mấy người toàn bộ đều là khuôn mặt đề phòng, vũ khí trong tay nắm chặt, có chút không hiểu nhìn đối diện Vương Bá Thiên. Người này chẳng lẽ thật sự còn nắm chặt đánh bại tất cả mọi người bọn họ? Cái này không khoa học a, coi như là Dương Thất Lang tới cũng là quỳ xuống liệu, hắn tính là gì? Hơn nữa ở đường lên ta nghe đến Bách Phu đại quân đến đây thảo phạt ngươi Diệp Lăng, ta càng là lòng nóng như lửa đốt, đến bây giờ chỉ còn lại một mình ta, cho nên ta muốn hỏi hỏi ngươi Diệp Lăng. Nói đến đây, Vương Bá Thiên chạy tới Diệp Lăng bên người, tựa hồ một lời không hợp sẽ sát nhân. Dương Tứ Lang đám người đều là bước ra một bước, gắt gao đem Vương Bá Thiên vây lại, vẻ mặt không lành, theo thì chuẩn bị động thủ. Hỏi đi, Diệp Lăng cũng là nhún vai, phủi Vương Bá Thiên liếc mắt, không sợ hãi chút nào. Vương Bá Thiên gật đầu, lại nhìn chung quanh một chút vài cái cường giả, cười lạnh một tiếng, tựa hồ không hoảng hốt, không khiếp đảm. Ta hỏi ngươi, như ta không đầu hàng, có phải hay không khẳng định bị giết? Giát chi, mọi người hít thở không thông. Người này, không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi à. Cho nên, a hát, ta cảm thấy, các người tổ chức cần ta một người như vậy. Tối thiểu, ta hiểu được nhị tiến cung người. Tuyệt đối không có kết cục tốt. Ta ngàn chớ nên, vạn chớ nên, chính là chớ nên cùng đám kia không biết xấu hổ vương bát đản tới a. Nói đến đây, Vương Bá Thiên khuôn mặt sắc tức thì sụ xuống, bi phẫn gần chết, đám kia thằng nhóc a, thật sự cho rằng có thể giết Diệp Lăng đây, làm cho hắn hấp ta hấp tấp chạy tới, chuẩn bị cầm lại hắn bị Diệp Lăng cướp đi đồ đạc. Nơi này vừa vặn, trước mắt ngay cả một thọ ảnh cũng không có. Trên đất chỉ còn lại có hai cỗ tử thi. Đối diện ngoại trừ Diệp Lăng bên ngoài, càng là còn có ngũ đại cường giả nhìn chằm chằm. Cái này đặc biệt liền chạy cơ hội cũng không có a. Vương Bá Thiên muốn chết ý niệm trong đầu cũng không có. Hơn nữa hắn dám khẳng định, như hắn không đầu hàng, Diệp Lăng lúc này đây tuyệt đối sẽ không ở buông tha hắn. Tấm tắc, nói như thế nào đây? Chúc mừng ngươi đáp đúng. Diệp Lăng nhếch miệng, nhìn đối diện vẻ mặt lúng túng Vương Bá Thiên, mà sau lại nhảy vào quá khứ một cái, ngươi nghĩ như thế nào nhãn thần? Ta làm một tay chân, có thể rất tốt phục vụ cho ngươi. Ngươi cảm thấy thế nào? Vương Bá Thiên chậm rãi nói, nhấc một cái trong tay đơn đao. Phảng phất tại biểu hiện hắn vũ lực, ta cảm thấy không sai. Diệp Lăng gật đầu, lập tức xoay người ly khai. Vương Bá Thiên cứ như vậy bị ngũ đại cường giả bao quanh, đi theo Diệp Lăng cái mông phía sau, cộp cộp về tới sơn động. Đương nhiên, trên đất cái kia hai cái chết tên, thân trên, lên, sớm đã bị lột không còn chút nào. Sau đó Vương Bá Thiên rất quang vinh thật bất ngờ trở thành Diệp Lăng dưới quyền một thành viên đại tướng, bắt đầu vì cướp đường phần này quang vinh vĩ đại công tác mà liều mạng khiến. Thời gian nửa tháng chậm rãi qua, Diệp Lăng trong sơn động, nằm một khối mượt mà trên tảng đá, nhàn nhã không gì sánh được. Cái này thời gian nửa tháng, bọn họ cái đội ngũ này công trạng sặc sỡ a. Bởi nửa tháng trước lần kia thanh thế thật lớn vây công thất bại, đưa tới Dương Tứ Lang đám người càng thêm hung hăng ngang ngược. Lại thêm trên, lên, những người khác cũng không biết chuyện gì xảy ra, khiến cho Diệp Lăng đám người càng là uy danh truyền xa. Hiện tại tất cả mọi người biết rõ, ở nơi này cái sơn đạo lên, có một đám làm sằng làm bậy giặc cướp, trọng yếu hơn chính là đám người kia đều là gia tự mỗi bên đại thế lực trong nổi bật người. Không người đánh bại, mà công trạng cũng là rất khả quan. Tối thiểu cái này nửa nguyệt thứ nhất, riêng là mạnh mẽ tới cực phẩm tiên thạch, đã vượt qua 5 triệu đại quan. Cái này nhưng là một con số kinh khủng a. Không biết đạo kiếp nhiều thiếu thân gia phong phú tiên đế. Cực phẩm tiên khí, đan dược, thiên tài địa bảo. Diệp Lăng nơi đây càng là trồng chất như sơn. Dương Tứ Lang đám người bao quát Vương Bá Thiên là càng ngày càng mạnh mẽ a, đều là thu được phong phú chia hoa hồng. Đặc biệt Vương Bá Thiên hàng ngày la hét sớm nên gia nhập vào như thế có quang minh tổ chức, thiếu chút nữa làm cho hắn thương tiếc chung thân. Rất đơn giản nói, bọn họ hiện nay mỗi một người đều thành tiểu tài chủ, hầu bao cổ nang nang, nên nhìn chúng thần bảng. Diệp Lăng nằm buồn chán, lập tức ý thức trực tiếp kéo dài đến chính mình ngọc bài bên trong. Xoạt, trong hư không, một cái như họa quyển một dạng bảng danh sách, chậm rãi bày ra ra, toàn thân chuyển tử kim màu sắc, tản ra hơi sáng bóng. Bảng danh sách lên, từng cái tên cùng tích phân đều phơi bày ở phía trên, ta dĩ nhiên xếp hàng hơn 3.000 danh. Diệp Lăng lắc đầu, hắn cảm giác đầu tiên liền thấy tên của mình. Đến rồi hiện nay, hắn cũng bất quá mới tích toàn chính là hơn 10 phần mà thôi. Đây là cái này mấy ngày hắn ra tay giết mấy tên. Nếu không đổi thiếu, Diệp Lăng theo bảng danh sách hướng nhìn lên, thấy được 10 vị trí đầu thời điểm, tức thì ngồi dậy. Cái này bảng danh sách 10 vị trí đầu, người quen thật đúng là không thiếu a. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.